Lão bà fan hiểu biết một chút. Chương 11, A còng Hoắc Hy, ủng hộ giải ước cố lên. Góc truyện audio.com. Hoắc Hy đang ở sân vận động cùng nhân viên thiết kế bối cảnh thương lượng điều chỉnh sân khấu. Bài đăng trên Weibo của Thịnh Kiều là người đại diện bảo ca dùng di động anh ấy đưa cho anh xem. Kỳ thật nội dung phần hiệp ước này anh đã sớm biết, bảo ca là nguyên lão cao tầng của Tinh Diệu, Cao Mỹ Linh là cấp dưới nên đương nhiên những việc này không thể gạt được anh ấy. Chỉ là lúc đó hai người đều nghĩ bởi vì Thịnh Kiều quá ngu ngốc không biết nhìn xa nên mới bị Cao Mỹ Linh dụ dỗ ký phần hiệp ước bất bình đẳng này. Hiện tại xem bài này trên Weibo mới biết được là lấy thủ đoạn không bình thường ép buộc. Cái gì gọi là thủ đoạn không bình thường? Dùng cái gì ép buộc? Bảo ca cảm thán, trước kia còn nói con bé ngu ngốc không nghĩ con bé lại có thể quyết đoán như vậy, trực tiếp giằng co. Bị ép buộc ký hợp đồng thì rõ ràng có nhược điểm trên tay Cao Mỹ Linh, vậy mà vẫn cứng rắn như vậy. Cô gái này, chật chật không nhìn ra nha. Hoắc Hy nhìn chằm chằm bài trên Weibo nửa ngày, móc di động ra. Bảo ca ngay lập tức cảnh giác. Cậu làm gì? Anh nói, tôi nhắn tin WeChat hỏi một chút. Đã nhắn WeChat, đợi nửa ngày, Thịnh Kiều không trả lời. Nhân viên công tác ở bên cạnh gọi anh xem chỗ này dùng đèn LED màu trắng được không? Anh mở phần thông tin liên lạc rồi đi ra ngoài, buổi chiều nói sau. Anh gọi điện thoại qua, điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận, thanh âm của cô dường như không có việc gì, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, vẫn giống mỗi một lần nhìn thấy anh, tràn ngập ôn nhu vui mừng. Hoắc Hy, anh trầm mặc một chút, đạm thanh hỏi, có khỏe không? Cô mỉm cười, em rất khỏe, anh đang làm gì? Ở sân vận động, còn có mấy ngày nữa là đến buổi biểu diễn rồi, em chờ không được nữa. Chờ một chút, cái này đâu phải là trọng điểm. Hoắc Hy nói về chính sự, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cao Mỹ Linh hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng. Mỗi thời khắc đều chuẩn bị, anh yên tâm. Thanh âm của cô đều là ý chí chiến đấu sục sôi, không có nửa điểm bối rối như trong tưởng tượng của anh. Hoắc Hy rũ rũ mắt, vậy là tốt rồi, đầu bên kia cũng không nói nữa, anh chuẩn bị ngắt điện thoại. Thịnh Kiều đột nhiên nói, Hoắc Hy, nếu, anh đợi một lát cô lại không tiếp tục nói, anh hỏi. Nếu cái gì, qua nửa ngày mới nghe cô thấp giọng nói, nếu có thứ không tốt liên quan đến em truyền ra ngoài, anh sẽ ghét em sao, thứ gì không tốt, ống nghe có tiếng hít thở nhàn nhạt, một lát sau, cô cười cười. Không có gì, anh tiếp tục công việc đi, cảm ơn anh đã quan tâm, em rất vui. Thanh âm kia rốt cuộc không còn tràn đầy sức sống, giống như khinh khí cầu bị xẹp xuống, mặt ngoài chỉ là nếp gấp. Anh nhìn màn hình đã tối đen, nhíu nhíu mày. Cúp điện thoại, Thịnh Kiều vỗ vỗ mặt cổ vũ chính mình, bắt đầu trấn an 9 fan trong fan club. Đều là fan chân ái, vừa nhìn thấy thần tượng của mình chịu ủy khuất nhiều năm như vậy liền phẫn nộ tỏ vẻ muốn phá sập cao ốc Tinh Diệu. Tuy là Vượng Tử đã sớm biết chuyện này, nhưng không giống với khi Thịnh Kiều chính thức đề xuất giải ước dẫn đầu trong nhóm nói cả đời không đội trời chung với Tinh Diệu và Cao Mỹ Linh. Thịnh Kiều vừa buồn cười vừa cảm động, trấn an từng lời, rồi đem công tác kế tiếp đã chuẩn bị phân công cho từng người. Khống chế bình luận là quan trọng nhất, muốn khống chế tốt bình luận của các account marketing và truyền thông thì khi có ai hack. Góc truyện audio.com, trên quảng trường chúng ta phải được cử báo ngay. Còn một điểm nữa, chúng ta thật sự thảm, không ai so với chúng ta thảm hại hơn nhưng chúng ta không được bán thảm, chỉ cần có phương án giải quyết hợp lý. Sau đó lại ném ra một danh sách đề tài nóng nhất. Thăng mời Tinh Diệu lập tức đình chỉ xâm hại giải trừ hiệp ước thăng Thịnh Kiều, nữ minh tinh thảm nhất không ai sánh bằng thăng mỗi tháng tôi cho các người 2 vạn các người trả Thịnh Kiều lại cho tôi thăng hiệp ước của Tinh Diệu làm chấn động giới giải trí thăng. Làm đề tài lên hot search quan hệ xã hội của Tinh Diệu chắc chắn sẽ xóa đề tài, xóa một cái thì chúng ta đổi một cái, dù sao bọn họ cũng có nhiều tiền áp bức Kiều Kiều nhiều năm như vậy, để bọn họ phun hết tiền ra. Muốn nói về việc xào đề tài theo tiết tấu, lăn lộn nhiều năm như vậy tại vòng fan Thịnh Kiều tuyệt đối là dân cao cấp nhất. Mọi người trong nhóm nhao nhao đồng ý có Vượng Tử là hacker, cho dù không có nhiều fan thì việc đem đề tài đẩy lên là không thành vấn đề. Huống chi việc này đã hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, chủ đề vừa lên số người qua đường cũng nhanh chóng mở rộng. Thịnh Kiều làm đến khí thế ngất trời, cảm thấy chính mình làm hội trưởng fan club cũng quá xứng chức. Điện thoại vang lên, cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi đến. Gọi cô vào lúc này Thịnh Kiều đương nhiên biết vì sao, nghe điện thoại đều là cười. À Cao tỷ có chuyện gì sao? Cao Mỹ Linh quả thực tức chết rồi. Thịnh Kiều, cô đã làm gì? Làm gì là làm gì? Cô mở WeChat trên máy tính, chậm rãi phục chế tấm ảnh lịch sử trò chuyện. Cao Mỹ Linh giận không ngừng được. Cô xóa ảnh chụp, làm sao cô làm được? Cái này không cần chị phải nhọc công quan tâm. Cô gửi hai tấm ảnh lịch sử trò chuyện cho Cao Mỹ Linh. Cao tỷ, tôi gửi chị hai tấm hình, chị xem đi nha. Hô hấp trong điện thoại đình trệ, hơn nửa ngày cũng không có người nói chuyện. Thịnh Kiều hoài nghi Cao Mỹ Linh bị cô làm cho tức chết rồi. Đợi lúc lâu, nghe thấy đầu kia cười một tiếng. Thủ đoạn của cô cũng tốt đấy, là tôi xem nhẹ cô. Tưởng rằng chỉ là tiểu bạch thỏ, thì ra là tôi nuôi hổ gây họa. Không dám không dám, hổ tôi không dám nhận, tôi chỉ là tiểu bạch thỏ, chỉ là con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người thôi. Cao Mỹ Linh cười lạnh, cô cho là xóa bỏ ảnh gốc nơi này tôi không có bản sao ảnh chụp sao. Thịnh Kiều không thèm để ý chút nào. Vậy thì sao, cùng lắm thì chỉ tiết lộ ảnh nút, tôi tiết lộ lịch sử trò chuyện, ai nắm nhược điểm của ai còn chưa biết. Cao Mỹ Linh biết chị ta triệt để không còn biện pháp với Thịnh Kiều nữa. Cái người cho đến nay tùy ý chị ta khống chế nhục mà áp bức đã bất chi bất giác thoát khỏi tầm kiểm soát của chị ta. Đã nói đến nước này, chị ta giận dữ cúp điện thoại. Xoay người, công ty cao tầng đang trợn mắt nhìn, không phải cô nói có biện pháp sao? Hiện tại làm ra động tĩnh lớn như thế này, tôi xem cô giải quyết như thế nào. Cao Mỹ Linh cắn chặt răng, hiệp ước bất bình đẳng mà thôi, dù sao mấy năm nay cô ta cũng có nhiều điểm đen, dư luận đảo hướng bên nào còn chưa biết, mở họp trước. Cúp điện thoại của Cao Mỹ Linh, tâm tình của Thịnh Kiều quả thực muốn bay lên. Quá sung sướng, cô nhìn di động, tin tức được đưa lên đều là sự kiện giải ước của cô, trên Weibo cũng đang thảo luận khí thế ngất trời. Đại bộ phận dân mạng đồng tình với cô, cho rằng phần hiệp ước kia của Tinh Diệu thật sự quá khinh. Góc truyện audio.com, người, hiện tại Thịnh Kiều yêu cầu giải ước là không sai. Nhưng cũng có người đối với thủ đoạn không bình thường thập phần tò mò, sôi nổi suy đoán rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho phần hiệp ước bất bình đẳng này xuất hiện. Không nghĩ đến Tinh Diệu rất nhanh đáp lại đơn khởi tố này. A còng Tinh Diệu truyền thông, đối với chuyện nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều của Tinh Diệu đưa ra giải ước tố tụng, công ty chính thức chấp nhận khởi tố, lấy hình thức pháp luật duy quyền đến cùng. Nghiêm túc thanh minh, công ty chưa hề dùng thủ đoạn không bình thường ép buộc tiểu thư Thịnh Kiều ký hợp đồng, hiệp ước do đương sự song phương ký kết, mong tiểu thư Thịnh Kiều lập tức dừng việc phát tán tin đồn, bịa đặt chuyện trái sự thật, nếu không chúng tôi sẽ nhắc đến pháp luật tố tụng. Cái này vừa ra, nhiều người bắt đầu hô to xoay ngược lại. Cô nói công ty lấy thủ đoạn không bình thường ép buộc cô ký hợp đồng, vậy cô nói thử xem bọn họ đã dùng thủ đoạn gì, ép buộc cô ký hợp đồng như thế nào? Tại sao giới giải trí lớn như vậy, minh tinh nhiều như vậy mà chỉ có một mình cô bị mắc lừa? Hiện tại cô ném ra một phần hiệp ước rồi nói Tinh Diệu áp bức cô, quỷ mới biết trước khi cô ký phần hiệp ước này cô có phải hay không thiếu Tinh Diệu 200 triệu. Huống chi mấy năm nay chuyện cô làm trời làm đất đâu phải là giả. Ở đoàn phim mọi người ăn cơm hộp cô lại nôn hết ra, ở tiết mục mọi người đều làm việc cô lại lười biếng, bám hóc hy tạo xịt căng đan cũng không phải một năm hai năm, hai lần kia chị em trong giới xé lẫn nhau chẳng phải cô cũng tham dự sao? Chẳng lẽ những cái này đều là công ty ép buộc cô làm? Ấn tượng về Thịnh Kiều với người qua đường kém, cơ sở fan không có, anti-fan so với fan còn nhiều hơn, bị thủy quân của Tinh Diệu dẫn dắt theo tiết tấu như vậy, hướng gió dư luận lập tức thay đổi. Cô thảm, đâu biết chừng người của Tinh Diệu còn thảm hơn cô nữa. Đoàn đội của Tinh Diệu tự bỏ tiền ra, cảm quan của người qua đường rất nhanh bị thủy quân mang lệch, sự đồng tình tích lũy lúc trước nhanh chóng xen lẫn sự nghi ngờ bên trong. Mà Thịnh Kiều lại không có gì trong vòng bạn tốt ngoại trừ hai người trung thâm và Phó Tử Thanh cùng với nhân viên công tác có liên quan của đoàn phim thì nhân vật công chúng đứng ra ủng hộ cho cô đã thiếu lại càng thiếu. Đầu năm nay, lật mặt xé lẫn nhau không thể tùy tiện theo đội nào, đến lúc thấy không thích hợp quay đầu lại thì người cũng đã sụp đổ rồi. Không tới vài phút đang vui vẻ hớn hở ăn dưa việc không liên quan đến mình, Hoắc Hy fan đột nhiên phát hiện Weibo Hoắc Hy online. Hoắc Hy rất ít phát Weibo, không giống những minh tinh khác có trợ lý chuyên môn xử lý Weibo. Anh ngẫu nhiên online một lần tự mình đăng một đoạn phim gốc hay quảng cáo, tâm tình tốt có lẽ sẽ đăng một tấm hình tự chụp có thể làm fan cao hứng nửa năm. Tại thời khắc này, tin tức giải ước của Thịnh Kiều đã tràn lan, làm cho người đối diện nhóm Hy Quang ăn dưa đến ngũ vị tạp trần. Cậu nói cô ta thảm sao, đúng là rất thảm, nhưng cậu nói muốn đồng tình với cô ta sao, các cô đã mắng Thịnh Kiều nhiều năm như vậy, quả thực là hận thấu cốt tủy, trong nhất thời không thể nào chuyển biến loại cảm xúc này được. Ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Huống chi Tinh Diệu cứ mời Thủy Quân và Antiphon đến tẩy trắng hết đợt này đến đợt khác, vì thế. Góc truyện audio.com, liền có nhiều fan kỹ nữ nhắc nhở, thu hồi sự đồng tình rẻ tiền của các người đi, muốn làm thánh mẫu thì đừng làm fan Hoắc Hy. Fan kỹ nữ có cơ hội tiếp xúc với minh tinh, cho nên bình thường làm thuê cho minh tinh bản nhân hoặc minh tinh thân hữu, phụ trách giúp minh tinh quản lý fan hâm mộ công việc, thậm chí giúp minh tinh gom góp tài chính theo Baidu. Nhóm Hy Quang cũng nghĩ như vậy, một tia đồng tình thật vất vả mới có cứ như vậy biến mất. Giờ này khắc này, thấy Hoắc Hy online, fan ngay lập tức có một loại dự cảm không tốt. Đừng mà bảo bối, ngàn vạn không cần giống như chúng em tưởng tượng đi, anh dừng tay đi, đáp ứng với chúng em anh chỉ online ăn dưa. Một phút đồng hồ sau, Hoắc Hy chia sẻ bài giải ước trên Weibo của Thịnh Kiều. Hoắc Hy, ủng hộ giải ước cố lên, nhóm Hy Quang khóc ròng một dòng sông. Bảo bối nhà chúng tôi đúng là quá thiện lương, ông trời ơi chạy đi đâu tìm được con người thiện lương như vậy, cho dù bị Thịnh Kiều hố nhiều lần như vậy vẫn ra tay tương trợ vào thời điểm cô ta gặp nạn, đây là tiểu thiên sứ đến từ nơi nào vậy? Khóc thì khóc, giận thì giận, không cam lòng thì không cam lòng, nhưng idol mình truy thì sao lại không sùng cho được? Cho dù không tình nguyện thì idol nhà mình cũng đã lên tiếng, sao có thể không ủng hộ cho được? Vì thế nhóm Hy Quang ra tay. Rốt cuộc cũng là thần tượng lưu lượng chiếm nửa giới giải trí, vừa ra tay đã lên cao trào. Nhân viên quản lý chương trình Weibo quả thực muốn khóc, các dân mạng càng đừng nói nữa, dưa cũng rớt rồi. Mấy năm nay Thịnh Kiều buộc chặt Hoắc Hy tạo xịt căng đan cọ nhiệt độ, có thể nói mọi người đều biết, ai lại không biết đoàn đội Hoắc Hy có bao nhiêu chán ghét cái bệnh da nến ném mãi không xong này. Huống chi người này còn cùng công ty quản lý, anh ủng hộ Thịnh Kiều không phải là đối nghịch với công ty quản lý nhà mình sao, nhìn thế nào thì việc giúp cô ta cũng không có đạo lý gì. Hơn nữa, hình như từ mấy năm trước đến nay, đây là lần đầu Hoắc Hy hỗ động với Thịnh Kiều. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Giới giải trí của các người thật loạn. Tác giả có lời muốn nói. Thử hỏi có ai lại không muốn làm fan của một idol Mỹ thiện tâm như thế này? Lời editor, thấy lượt xem bay lên 200 mà mừng muốn rớt nước mắt tê mỗ tê. Mặc dù là hè nhưng hiện tại mình vẫn phải đi học thêm nên đôi lúc ra chương hơi trễ, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. 12 tháng 6 năm 2019 cách chương.